khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, nhưng cho dù thu hồi ngón tay, hắn cũng muốn làm Vu Tử Chiết ăn không hết gói đem đi, chỉ thấy hắn cười hai tiếng sau. Liền mở miệng nói, kia tồn tại sau khi rời khỏi đây, ta tưởng đối với ngươi làm cái gì, ngươi đều không thể phản kháng Nga. Vu Tử Chiết cảm giác chính mình tim đập đột nhiên gia tốc. Mặt cũng bắt đầu khởi sướng thiêu. Hắn trong lòng có chút hối hận, liền không nên nói lúc trước những lời này đó, mà là hẳn là bắt lấy hắn tay hoàn toàn phản trêu chọc trở về. Đè lại hắn đem hắn toàn thân đều sờ một lần. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi hôm nay thực ngắn nhỏ lạp, bởi vì tác giả chiều nay nhặt được hai chỉ tiểu nãi miêu. Mới một vòng đại, trên cơ bản đại bộ phận thời gian đều ở chiếu cố hai chỉ tiểu gia hỏa. Thời gian không phân phối hảo, vì nãy phát hiện không có thời gian gõ chữ os, tiểu miêu thật sự quá nhỏ không biết có thể hay không nuôi sống, tóm lại ta chỉ có thể tận lực lạp. Hy vọng đại gia thế hai chỉ tiểu khả ái chúc phúc. Ngẫm lại nửa đêm mỗi cách tam giờ liền phải lên uy nãi ta thật sự cảm thấy hảo thống khổ. Nhưng là ta nếu không cứu chúng nó đêm nay sẽ phải chết rớt. Nếu đem chúng nó cứu về rồi liền phải phụ trách đến cùng. Cố lên đi, mặt khác về này một chương nội dung. Khụ khụ, mẫu thượng đại nhân đáp ứng ta không xem ta văn. Hẳn là sẽ không nhìn đến đi. Thấp thỏm chương 123 nhưng Vu Tử Chiết đã bỏ lỡ lần này cơ hội. Ở bọn họ nói chuyện phiếm xong sau, phòng ốc ra ngoài hiện xe cảnh sát bóp còi thanh âm siêu ma thanh âm này mới vừa vang lên tới. Hai người chung quanh tình cảnh liền đã xảy ra biến hóa. Tràn đầy mùi máu tươi phòng khách đột ngột mà biến thành phòng học cảnh tượng. Kiều Nguyên hai người đang ngồi ở trên sofa, này một cái đột nhiên chuyển hóa làm mông phía dưới sofa nháy mắt biến mất, may hai người phản ứng mau, bằng không phải quăng ngã một cái đế hướng lên trời, hai người nhanh chóng điều chỉnh tư thế đứng lên. Vẻ mặt dường như không có việc gì nhìn nhìn chung quanh, mặt khác đội ngũ người giống như bọn họ cũng đã trở lại, xem ra là khảo thí đã đến giờ. Cho nên đồng thời đem tất cả mọi người truyền tống ra tới, này đó ra tới người bên trong có người. Còn hoàn hảo không tổn hao gì, có người tựa hồ đã chịu rất nhiều kinh hách, nhất thảm một tổ chỉ có một người trở về. Người này còn cả người là thương, cuộn tròn trên mặt đất phát run, nhìn dáng vẻ cho dù vẫn là có rất nhiều người không có hoàn thành. Trận này khảo thí. Thậm chí tử thương thảm trọng, là Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh vừa thấy đến hai người bình an trở. Về liền phi thường cao hứng, là Ký Tuyết kiềm chế cao hứng cảm xúc, có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, chúng ta tiếng Anh thật sự không tốt, nếu là có thể tốt một chút là có thể giúp đỡ càng nhiều vội, Diêu Hướng Minh vốn dĩ chuẩn bị trực. Tiếp nhào lên đi cấp hai người tới cái ôm, nghe được lời này tức khắc cũng hổ thẹn mà cúi đầu. Nhỏ giọng nói, đúng vậy, ngượng ngùng A Kiều ca với các Kiều Nguyên vỗ vỗ Diêu Hướng Minh bả vai. Sau đó cũng ngang nhau đối đãi mà vỗ vỗ La Ký Tuyết bả vai, nếu là đổi chúng ta. Phỏng chừng cũng vô pháp làm so các ngươi hảo, ít nhất cái kia người nước ngoài nghe hiểu. Này liền được rồi, Vu Tử Chiết cười cười chuẩn bị nói chuyện. Lại cảm thấy bộ ngực buồn đau ho khan hai tiếng, mặt khác ba người lập tức khẩn trương lên. La Ký Tuyết đi đến trước mặt hắn, dò hỏi, thương trình độ thế nào? Có hay không cảm giác chặt đứt xương sườn? Đúng rồi, nếu có thể nói, ta có thể sờ một chút người bị thương địa phương sao? Nàng nói xong, riêng quay đầu nhìn Kiều Nguyên, tựa hồ là muốn trình đến hắn cho phép. Kiều Nguyên cười. Ngươi là bác sĩ à, muốn sờ cứ sờ không có vấn đề. Hơn nữa ngươi xem ta làm cái gì? Hỏi hắn chính mình à, La Ký Tuyết lần này không nhàn tâm trêu chọc hắn. Quay đầu lại nhìn về phía Vu Tử Chiết, thấy ở Tử Chiết chính mình cầm quần áo giải khai một nửa. Nàng mới duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Vu Tử Chiết bị thương ngực, xương cốt hẳn là không có đoạn. Ngươi có hay không cảm thấy hô hấp khó khăn? Vu Từ Chiết lời nói thật nói. Hô hấp thời điểm có điểm đau, nhưng không có khó khăn, hộc máu sao? Phun ra nhiều ít, rất ít, chỉ khụ một chút ra tới. Sao lại rốt cuộc không khụ quá, La Ký Tuyết thu hồi tay. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra nói. Xem ngươi kiên trì đến bây giờ còn không có quá lợi hại phản ứng. Hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu nhưng vẫn là phải chú ý một chút. Khả năng bầm tím ra điểm huyết, ngàn vạn không cần lại kịch liệt vận động cùng hô hấp. Nghe thấy được sao? Vu Từ Chiết gật đầu. Hảo, cần tuân lời dặn của bác sĩ, xác định người tốt không có vấn đề lớn. La Ký Tuyết liền bắt đầu quan sát hỗn loạn phòng học, không biết bọn họ có hay không đạt được. Điểm mơ siêu, Kiều Nguyên cũng quan sát một chút, xem mỗi cái đội ngũ trên mặt biểu tình. Hẳn là vẫn là có một hai cái đội ngũ đạt được điểm mơ siêu. Vu Từ Chiết liếc mắt một cái nhận ra trong phòng học biểu tình nhẹ nhàng nhất vui sướng một người. Đó là ở trận đầu khảo thí cùng hắn đối thoại bím tóc nam nhân tất toàn côn, hắn bộ dáng nhìn qua nắm chắc thắng lợi, ở nhận thấy được Vu Từ Chiết ánh mắt sao, còn quay đầu lại đây hữu hảo mà mỉm cười một chút, ngươi nhận thức người nọ. Kiều Nguyên nhìn Vu Từ Chiết luôn là nhìn chằm chằm tất toàn côn xem. Liền hỏi nói, Vu Từ Chiết trả lời. Lúc trước các ngươi tao ngộ bầy sói thời điểm, ta đề nghị trong phòng học sở hữu đội ngũ phối hợp ta. Hắn là cái thứ nhất hưởng ứng người, tên gọi tất toàn côn, Nga. Kiều Nguyên cũng cùng nhau nhìn chằm chằm tất toàn côn xem mơ siêu tất toàn côn bị hai đôi mắt nhìn. Chằm chằm. Cũng không cảm thấy Kiều Nguyên cùng Vu Từ Chiết mạo phạm chính mình. Đồng dạng hữu hảo mà đối Kiều Nguyên lộ ra một cái hiền lành tươi cười, ta không thích hắn, Kiều. Nguyên đột nhiên nói, vì cái gì? Ân, trực giác đi, hảo, đừng để ý đến hắn. Mau tuyên bố điểm mơ siêu, Kiều Nguyên bốn người trở lại trên chỗ ngồi ngồi xong. Chờ đợi trên bục giảng lão sư đem bài thi xem xong tuyên bố điểm mơ siêu nữ lão sư nhìn bài thi mày. Đều mau nhăn thành dãy núi. Hiển nhiên này đó tiếng Anh bài thi cũng đủ câu nói không thông dụng từ hỗn loạn ước chừng hoa hơn 10 phút, nàng mới buông bài thi. Ngữ khí phi thường không vui nói. Này bài thi thật là viết dám chó không kêu. Bất quá lần này xác thật không nhận xét pháp. Liền buông tha các ngươi, đạt được điểm đội ngũ là tất toàn côn đội ngũ, Kiều Nguyên đội ngũ cùng Uông Lý đội ngũ, mặt khác đội ngũ toàn bộ không điểm mơ siêu tuyên bố ra thành tích. Phía dưới mọi người biểu tình không đồng nhất, Kiều Nguyên cùng Vu Từ Chiết bất động thanh sắc ngó ngó. Phán đoán đạt được điểm đều là nào mấy cái đội ngũ tất toàn côn đội ngũ vừa mới là nhìn. Bọn họ quả nhiên bắt lấy điểm mơ siêu mà một cái khác đội ngũ người lớn lên rất không thấy được. Bốn người tất cả đều là nam tính, nhưng tựa hồ lấy một cái tóc ngắn nam tử cầm đầu, Kiều Nguyên đánh giá người khác. Những người khác tự nhiên cũng ở trộm đánh giá bọn họ, đến bây giờ mới thôi. Kiều Nguyên đội ngũ đạt được điểm là tối cao, thượng một đường khảo thí không có cơ hội làm phá hư. Lúc sau những người khác khẳng định sẽ đánh ý đồ xấu, Kiều Nguyên tâm bình khí hòa mà chơi đặt bút. Viết, làm lơ rớt những cái đó mang theo ác ý ánh mắt, này đó mặt ngoài ác ý rõ ràng người kỳ thật uy hiếp. Ngược lại nhỏ nhất, bởi vì bọn họ thuộc về nhất thiếu kiên nhẫn cái loại này. Nhất yêu cầu chú ý ngược lại là bề ngoài hiền lành. Nội tâm lại không biết đánh cái quỷ gì chú ý người, khảo xong rồi tam môn. Trên bục giảng nữ lão sư đem bài thi thu hồi, đối phòng học nội nhân đạo, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, có thể thượng WC, tiếp theo đường khảo thí là vật lý, nữ lão sư nói xong lời nói liền rời đi phòng học. Kiều Nguyên. Thấy thế cùng bên cạnh Vu Từ Chiết nói, không nghĩ tới còn rất nhân tính hóa, cấp nghỉ ngơi thời gian còn có thể thượng WC, bất quá nói như vậy, bên ngoài là có thể đi. Vu Từ Chiết nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên bản đen nhánh một mảnh ngoài cửa sổ đột nhiên có thể nhìn thấy hành lang. Lại hướng bên ngoài xem còn có thể nhìn đến xanh thẳm không trung cùng sân thể dục thượng cây. Cối, đi, Từ Chiết, chúng ta cùng đi thượng WC đi. Kiều Nguyên cười đối với Từ Chiết nói, ai nha, lời này làm ta nhớ tới ở cái thứ nhất khiêu chiến. Ta lần đầu tiên cùng ngươi hữu hảo mà nói chuyện với nhau, Vu Tử Chiết lập tức hồi tưởng lên. Tuy rằng chuyện này kỳ thật mới phát sinh ở 2 tuần phía trước. Nhưng tổng cảm thấy giống như đi qua thật lâu, khi đó hắn còn đối Kiều Nguyên có chút cảnh giác, nhưng ở Kiều Nguyên nói ra câu kia không đâu vào đâu mời khi. Hắn cư nhiên ma xui quỷ khiến mà đáp ứng rồi, không nghĩ tới mới qua lâu như vậy. Hắn cũng đã hướng Kiều Nguyên thổ lộ quá tâm ý, Kiều Nguyên thấy hắn vẫn luôn ở tự hỏi. Cười nói thật, từ lần đó mời ngươi cùng nhau thượng WC sau, ngươi đột nhiên liền trở nên đối ta thực quan tâm ơ siêu, ta còn tưởng rằng là cùng nhau thượng WC. Cao trung sinh tình nghĩa cảm động ngươi đâu, Vu Tử Chiết cười khẽ một tiếng. Nói không chừng chính là đâu. Không phải đâu, Kiều Nguyên cố ý làm ra một cái cổ quái biểu tình. Soát ngươi hào cảm độ phương thức cũng thật kỳ quái, cho nên ngươi rốt cuộc ra không ra đi. Vu Tử Chiết hỏi, đi ra ngoài. Đương nhiên đi ra ngoài. Ta nhưng có tam cấp chi nhất, Kiều Nguyên nói. Nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn mặc không lên tiếng La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh nói. Muốn hay không cùng đi thượng WCA? Hắn lời này vừa ra. La Ký Tuyết cùng Vu Tử Chiết thần sắc đều thay đổi, Vu Tử Chiết chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn. Cười, người này nói cùng chính mình cùng đi, còn tới một phát hồi ức sát, kết quả quay đầu còn muốn mời mặt khác 2 người. Cũng không biết hắn là cố ý vẫn là thiên tính như vậy, mà La Ký Tuyết sửng sốt đã lâu mới nói. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau đi toilet à? Ta là nữ hài tử. Diêu Hướng Minh lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình lúc trước ở đối phó tiểu quỷ thời điểm đã phương tiện xong rồi. Hiện tại cũng không muốn đi, Kiều Nguyên nhìn 3 người biểu tình biến hóa. Chớp mắt nga một tiếng, ta giống như chưa nói rõ ràng. Ta ý tứ là, đại gia tốt nhất cùng nhau hành động. Hiện tại ai đơn độc hành động đều khả năng bị những người khác nhằm vào nga. Rốt cuộc chúng ta hiện tại điểm chính là đệ nhất vị A, xem hắn nói chuyện biểu tình liền biết. Hắn này muộn tới giải thích rõ ràng chính là cố ý, chính mình đối tượng mỗi ngày ra trời cao. Nhưng có thể làm sao bây giờ đâu? Vu Tử Chiết bất đắc dĩ mà thở dài. Nói, ân, đại gia vẫn là cùng nhau hành động tương đối hảo, Diêu Hướng Minh nhìn đội ngũ chung duy nhất. Nữ tính, nói. Kia gửi Tuyết muội tử làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không có khả năng tiến WC nữ đi. Nếu có cách gian nói, nàng cùng nhau tới nam buồng vệ sinh bái, Kiều Nguyên nói ta. La Ký Tuyết mặt đỏ suy nghĩ cự tuyệt, nhưng nàng lại sợ bởi vì chính mình một người miễn cưỡng mặt khác 3 người có phải hay không không? Tốt, lại đem lời nói nuốt trở vào, Vu Tử Chiết nghĩ nói. Nơi này không có mấy cái nữ tính, không bằng chúng ta bồi nàng đi nữ buồng vệ sinh đi. Hẳn là có thể tránh đi người đi vào, La Ký Tuyết tức khắc giống xem phát ra quang thiên sứ giống. Nhau nhìn Vu Tử Chiết, Kiều Nguyên kỳ thật cũng chỉ là tưởng đậu một đậu La Ký Tuyết. Hắn đối đi nữ buồng vệ sinh cũng không có cái gì kiêng dè. Rốt cuộc hiện tại loại tình huống này, còn đi so đo quá nhiều việc nhỏ nói. Sẽ cho chính mình mang đến chỉ có phiền toái, xem ra chúng ta gửi Tuyết muội tử vẫn là thực thẹn. Thùng sao, vậy làm chúng ta này mấy cái da mặt dày bồi ngươi đi, La Ký Tuyết sắc mặt ửng đỏ cúi đầu. Nhỏ giọng mà nói câu cảm ơn, mà một bên Diêu Hướng Minh thậm chí so mặt nàng càng hồng. Lắp bắp đối Kiều Nguyên nói, Kiều ca, ta da mặt khả năng không đủ hậu, có thể hay không bên ngoài. Nhưng mà hắn còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy Kiều Nguyên lãnh khốc vô tình nói. Không thể, Diêu Hướng Minh hít cái mũi, chỉ có thể ủy khuất mà đi theo 3 người phía sau hướng ra phía ngoài đi đến, đẩy ra phòng học môn. Vu Tử Chiết dẫn đầu vươn chân thử một chút, phát hiện ngoài cửa thế giới quả nhiên đã hoàn chỉnh, đi lên đi hẳn là vẫn là không có vấn đề, một đường dọc theo sai sử nhãn hiệu tới toilet. 4 người xác định nữ toilet tạm thời không ai sau liền đẩy cửa mà nhập chúng ta một đám thay. Phiên đi vào cách gian, La Ký Tuyết người đi trước đi, La Ký Tuyết gật gật đầu. phi thường nhanh chóng vọt vào một cái cách gian tướng môn khóa lại, Kiều Nguyên ai ra một tiếng. Thật đúng là thẹn thùng tiểu nữ sinh một cái, hắn vừa dứt lời. Đóng lại WC môn liền bị đột nhiên đẩy ra, tám người nhanh chóng từ cửa nối đuôi nhau mà nhập, lời nói cũng không nói cầm trong tay không biết từ nơi nào tìm tới mộc bổng liền đối với Kiều. Nguyên ba người khởi xướng công kích, tác giả có lời muốn nói. Ta bằng hữu nói ta phòng mau thành vườn bách thú. Lại là điều lại là miêu miêu đỡ chán chương 124 tuy rằng dự đoán được sẽ có người tới tìm phiền. Toái, lại không nghĩ rằng phiền toái tới nhanh như vậy, này thoạt nhìn là hai cái đội ngũ người. Phỏng chừng là đạt thành chung nhận thức, muốn cùng nhau đối phó bọn họ, Kiều Nguyên lui về phía sau một bước né tránh nghênh diện huy tới gậy. Gầu, bắt được địch nhân tay muốn đá hắn bụng. Nhưng còn không có động tác phía sau liền lại có một người công lại đây, hắn chỉ có thể buông ra. Trong tay địch nhân, thấp người né tránh, người quá nhiều. Bọn họ ba người yêu cầu đối phó ước chừng tám người. Chỉ hy vọng là ký thuyết trước tránh ở cách gian không cần phát ra âm thanh. Bằng không bị phát hiện sẽ có nguy hiểm mơ siêu nhưng địch nhân tựa hồ biết bọn họ là bốn người cùng. Nhau tiến vào. Tám người chung bọn họ sáu cái đối phó Kiều Nguyên, Vô Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh ba cái, dư lại hai cái cư nhiên bắt đầu đẩy ra WC cách gian tìm người, các ngươi này đó tiểu bối. Diêu Hướng Minh cao quát một tiếng, trực tiếp một quyền huy khai trước người một người, vọt tới cách gian cửa thủ môn. Hết chương.